Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Ngạn cười to, ta hiện tại trở lại thư viện, chính là sư huynh lớp giáp. Không cần ta mang tùy tùng, có rất nhiều sư đệ sẽ cướp thay ta nâng ghế dựa. Thư viện cũng sẽ phái người chiếu cố ta đi. Nghĩ như vậy, giống như còn không tồi. Đặc biệt là Trình Khanh, Du Tam, Trình Khuê đều đã rời thư viện. Trong núi không có hổ, tân cử nhân Thôi Ngạn hoàn toàn có thể đi ngang. Trình Khanh giơ ngón tay cái lên với hắn. Thôi Ngạn cười tươi, nhưng ngươi và ta kết phường bán nước hoa. Ban đầu ta làm mượn chiêu số thôi ra. Hiện tại chỉ sợ ngươi phải tìm người khác kết phường. Thôi Bằng tuyệt đối sẽ cắt đứt con đường tiêu thụ nước hoa của bọn họ. Trình Khanh lắc đầu, sinh này ta chỉ nghĩ làm cùng ngươi. Tìm người khác kết phường không có ý tứ gì. Nếu ngươi tạm thời bán không xong, ta bên này cũng dừng lại. Đừng ngừng, đừng ngừng. Cháu và Thôi Ngạn đều là mầm đọc sách, làm buôn bán kiếm bạc loại sự tình tục tằng này hẳn nên giao cho ta. Thôi lão gia dựa hơn phân nửa thân thể vào ngạch cửa, non nửa thân thể dựa vào Thôi Thái Thái, ngay cả đứng thẳng cũng thực gian nan. Thân thể còn chưa có khang phục, nội tâm đã sao động. Thôi bá phụ, Trình Khanh thật sự rất bội phục Thôi lão gia. Người bình thường ném 6-70 vạn lượng bạc gia tài, ném gia nghiệp chính mình phấn đấu hơn phân nửa đời, nào có dốc sức làm lại nhanh như vậy. Huống chi Thôi lão gia còn tứ chi không linh hoạt, thật là thực dốc lòng. Trình Khanh nhìn về phía Thôi lão gia, ánh mắt tràn ngập khâm phục. Cha, cha cũng đừng cậy mạnh, với thân thể hiện tại này của cha còn làm sinh ý gì? Thôi Ngạn phản đối, Thôi lão gia ở trước mặt Thôi Thái Thái yếu đuối, ở trước mặt Thôi Ngạn không yếu. Nếu là không cho vi phụ kiếm bạc, bệnh của vi phụ sẽ không tốt lên được. Con cái đồ nghịch tử, nhất định chê ta là trói buộc, chỉ biết liên lụy các ngươi. Thôi lão gia âm thanh và tình cảm phong phú, lên án mạnh mẽ Thôi Ngạn. Tay Thôi Thái Thái ở sau trên eo hắn véo một chút, ý bảo hắn không cần diễn quá mức, không sai biệt lắm là được. Trình Khanh rất có thể lý giải ý tưởng của Thôi lão gia. Một thương nhân trước đây quản sinh ý lớn, bỗng nhiên bị bắt về hưu, thật sự tiêu ma ý chí. Trình Khanh cảm thấy có thể cho Thôi lão gia thử xem. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nước hoa mỗi năm chỉ có chút sản lượng như vậy, Thôi lão gia muốn đem sinh ý làm to làm lớn cũng khó khăn. Sẽ không làm Thôi lão gia quá mệt mỏi. Trình Khanh tán thành ý tưởng của Thôi lão gia, nhưng phải đợi Thôi lão gia khôi phục trước, ngài ít nhất phải đi lại được mới có thể tiếp nhận sinh ý. Thôi lão gia hận không thể chính mình ngày mai có thể cử động tự nhiên. Trình Khanh cần người ở lại trấn Võ Tân quản lý xưởng nước hoa. Tư Mặc chủ động xin ra trận lưu lại, như hắn nói, Tư Nghiên càng cơ linh hơn một chút, đi theo thiếu gia đến kinh thành, càng có thể giúp đỡ thiếu gia nhiều hơn. Về phần chính hắn, xuẩn xuẩn ngốc ngốc, thích hợp lưu tại huyện Nam Nghi thế Trình Khanh xử lý điền trang. Tư Mặc tự động xin ra trận lưu lại. Trình Khanh hỏi hắn, ngươi có muốn được thưởng cái gì không? Tư Mặc vò đầu, tiểu nhân tưởng xin thiếu gia làm chủ, thưởng cho tiểu nhân một cọc, thưởng ngươi một tức phụ. Trình Khanh thình lình hỏi hắn, Tư Mặc đỏ thẫm mặt. Tư Nghiên ở một bên cười hắc hắc, thiếu gia là văn khúc tinh hạ phàm, đồ ngốc ngươi còn tưởng giấu giếm được thiếu gia. Tư Nghiên mặt ngoài mắng Tư Mặc, kỳ thật là đang thế huynh đệ tốt nói chuyện. Tư Mặc thình thịch quỳ xuống, hóa ra hắn nhìn trúng một tỷ nữ bên người Trình Tuệ. Cũng không phải tỷ nữ bên người, tỷ nữ bên người đã sớm đi theo Trình Tuệ như của hồi môn tới Đồng gia. Là một tỷ nữ nhị đẳng trong viện Trình Tuệ, thể trạng đẫy đà, sức lực lớn, Trình Khanh mua về là để làm nữ bảo tiêu. Trình Tuệ trước kia thích đi đến nông thôn, tỷ nữ này liền đi theo, thường xuyên qua lại, Tư Mặc liền coi trọng đối phương. Nhưng Trình Tuệ và Kỳ Hạo trước đó bị phát hiện, mọi kẻ biết chuyện đều bị Trình Khanh phạt. Tư Mặc cũng không dám ngược gió gây án, vẫn luôn nhẫn đến bây giờ. Thấy tỷ nữ kia không có đi theo Trình Tuệ đến Đồng gia, mới cho thấy tâm ý. Hiện tại không cho thấy liền không có cơ hội. Chờ Trình Khanh cùng đám người Liễu thị trước sau lên kinh, tỷ nữ cũng bị mang đi theo. Trình Khanh đương nhiên sẽ không giơ gậy đánh Uyên Ương. Chỉ cần bản thân nàng đồng ý, ta sẽ thành toàn ngươi. Tư Mặc thực vui mừng. Cảm ơn thiếu gia. Tỷ nữ kia quả nhiên đối với Tư Mặc cũng có ý, bảo nàng gả cho Tư Mặc nàng không có gì không muốn. Tư Mặc hiện tại chính là ngoại quản sự của Trình Khanh. Nàng là trên đường mua về, ở Trình gia không có căn cơ gì, có thể gả cho ngoại quản sự Trình gia tự nhiên thực vừa lòng. Trình Khanh không chỉ có cho bọn họ kết hôn, còn từ phòng thu chi lấy ra một số bạc cho Tư Mặc thành thân. Dặn dò Tư Mặc phải làm hôn sự vô cùng náo nhiệt. Nghe nói người nhà Tư Mặc rất có ý kiến, giống như cho rằng Tư Mặc hiện tại có thể cưới được người càng tốt hơn. Nề hà Tư Mặc chính mình kiên trì, người trong nhà cũng không quản được hắn. Trình Khanh đại khái đoán được vài phần nguyên nhân Tư Mặc chọn như vậy, có người yêu thích cũng vì làm nàng yên tâm. Kỳ thật Trình Khanh thật không có gì không yên tâm, chỉ chút gia nghiệp ở huyện Nam Nghi này có thể an an ổn ổn phát triển là tốt nhất. Nếu thật bị người phía dưới lăn lộn không có, nàng xây phòng bếp khác làm lại cũng được, thiên kim tan hết còn kiếm lại được. Nàng đời này tất cả hứng thú đều ở trên khoa khảo nhập sĩ, làm buôn bán ôm bạc chỉ là thuận tiện. Trình Khanh thu thập bọc hành lý muốn lên kinh, huyện Nam Nghi bên này nên loát quan hệ đều thực hiện. Nàng mấy năm tới hẳn sẽ không trở lại Nam Nghi. Đừng mũi chịu sào chính là Hà lão viên ngoại người bạn vong niên này. Trình Khanh hy vọng lão gia tử hãy bảo trọng thân thể. Chờ khi nàng trở lại Nam Nghi còn có thể cùng nhau uống rượu. Hà lão viên ngoại lại rất cởi mở, đợi cháu áo gấm về làng. Nếu lão hủ không còn nữa, cháu ngàn vạn phải ôm một vò rượu ngon đi đến mồ lão hủ. Cháu đổ rượu kia xuống mộ phần lão phu, cũng coi như cùng lão hủ uống. Trình Khanh cảm thấy lời này rất không may mắn. Nàng cười hì hì nói Hà lão viên ngoại sẽ sống lâu trăm tuổi. Hà lão viên ngoại xua xua tay. Ngươi tiểu tử này chỉ toàn nói lời dễ nghe dỗ lão nhân, nhưng lại không chịu cưới huyền nương. Cái gì mà có tiểu nương tử ái mộ. Hà lão viên ngoại vẫn cảm thấy đó là lý do Trình Khanh không chịu cưới Hà Uyển. Nếu thật có tiểu nương tử ái mộ, Trình Khanh đã trúng giải nguyên, vì sao không tới cửa cầu hôn? Thiếu niên cử tử, giải nguyên một tình, tùy tiện tiểu nương tử nhà cao cửa rộng nào cũng có tư cách cầu thú. Trình Khanh vừa nghe đến cưới Hà Uyển liền đau sọ não. Nàng không chán ghét Hà Uyển, thậm chí thực thích tiểu cô nương lanh lẹ kia, nhưng giới tính tương đồng vô pháp cưới. Đối mặt Hà lão viên ngoại tha thiết chờ đợi, Trình Khanh nghiêm mặt nói, cháu và ngài là bạn vong niên, Hà tiểu thư là cháu gái ngài, cháu cũng coi nàng như tỉ muội trong nhà. Nếu nàng bị ủy khuất, bị người ước hiếp, cháu chắc chắn sẽ vì nàng xuất đầu. Hà lão viên ngoại được cái hứa hẹn này, kỳ thật đã rất vừa lòng. Hắn gần đây tổng cảm giác chính mình tinh lực vô dụng, nghi ngờ số tuổi thọ dư lại của chính mình không nhiều lắm. Không yên lòng nhất chính là cháu gái Hà Uyển. Trình Khanh hướng Hà lão viên ngoại chào từ biệt, đi theo hạ nhân Hà gia ra ngoài. Đi tới liền phát hiện sự tình không đúng. Đây không giống như là đường đi ra ngoài nha. Cách chương.